U Mộ Quang Thành lúc này chìm trong lửa chiến. Quanh thành thị là nhân mã dày đặc bao vây, ở ba phía đông, nam, tây là những thế lực ngoại vi của Lục Lâm Bang được Tô Chiến Thiên phát động, còn cả nhân mã của những thế lực phụ thuộc. Nhiệm vụ chủ yếu của họ là ngăn cản thành viên Tụ Nghĩa Đường chạy khỏi Mộ Quang Thành. Không phải gánh nhiệm vụ tấn công nên họ vui vẻ trấn thủ mọi con đường phải qua ở ngoài thành, chỉ cần không ai chạy ra là được. Ai cũng biết rõ thực lực của Tụ Nghĩa Đường, có tam giai võ tông là Liệt Vô Song và Diệp Phong có thể sánh với võ tông. Họ không muốn mạo hiểm tổn thất nhân thủ giao đấu với đối phương. Bắc môn Mộ Quang Thành đối đầu với nhân mã chủ lực của Lục Lâm Bang do Tô Chiến Thiên tự thân chỉ huy. Ba võ tông trưởng lão, mấy chục cao giai võ sư, hơn trăm võ sư cùng hơn 2.000 võ sĩ theo sau hô hào. Nhân mã của Tụ Nghĩa Đường không kém nhưng cách biệt quá xa với Lục Lâm Bang, tường thành tuy có tác dụng cản chân võ sư tầm thường nhưng với cao giai võ sư hoặc võ tông cường giả thì không mảy may tác dụng. Giao chiến kéo dài nửa ngày, tuy Tụ Nghĩa Đường có lợi thế tường thành cộng thêm liều mạng cố thủ, nhưng đối phương chỉ xuất động hai võ tông. Tô Chiến Thiên và đại trưởng lão lặng lẽ ở dưới quan sát tình hình. Liệt Vô Song một mình đấu với hai võ tông, tuy thực lực của y cao hơn nhị trưởng lão và tứ trưởng lão nhưng đối phương liên thủ thì lại vượt xa y. Lý Ngọc Lăng Vân dẫn một toán huynh đệ liên tục ngăn chặn thành viên Lục Lâm Bang leo lên tường thành. Tình hình này e rằng không đầy một canh giờ nữa Tụ Nghĩa Đường sẽ thất bại. Đáng ghét tam đại thế lực lúc trước còn hứa sẽ phái nhân mã tăng viện, giờ Mộ Quang Thành sắp đổ mà nửa bóng viện binh không. Gocchuyenaudio.com Thấy huynh đệ Tụ Nghĩa Đường thay nhau gục ngã, Lý Ngọc chút hết lửa giận ra. Họ đều quá tính toán, trừ phi chúng ta thể hiện thực lực có thể đấu với Lục Lâm Bang, không thì không đời nào họ mạo hiểm phái viện binh. Họ đến liên kết vì nể mặt Diệp Phong, giờ y không hiện thân, họ đời nào chịu chính diện đắc tội Tô Chiến Thiên. Lăng Vân cười khổ, các phương thế lực có ai ngốc đến độ để tình cảm chi phối. Tam đại thế lực không đến thì thôi, chúng ta và họ không có giao tình. Nhưng còn người Bách Cường Bang, Trương Bách Cường đã kết minh với chúng ta cơ mà, y dù gì cũng là Trương gia đại thiếu, nếu Trương gia ép y không giúp chúng ta thì y cũng bó tay. Xem ra hôm nay chúng ta khó thoát mẹ nó chứ, liều thôi. Lý Ngọc gầm vang, hai mắt đỏ ngầu giơ đạo đao lao vào vòng vây của địch chém gục liên tục ba võ sư, tiếp đó bị một cao giai võ sư đánh trúng ngực phải, buộc phải lui lại. Diệp Phong đến giờ vẫn chưa xuất hiện, xem ra vẫn chưa khỏi thương thế hôm đó. Tô Chiến Thiên sầm mặt lạnh lùng cất giọng, có phải hắn không ở trong thành? Đại trưởng lão hỏi, Diệp Phong không ở Mộ Quang Thành cũng không sao, Tụ Nghĩa Đường là thế lực hắn lập nên, không thể nào thấy chết mà không cứu. Điền Chí cười lạnh, chúng ta không ào ạt tấn công tiêu diệt chúng để bức Diệp Phong ra. Nếu để hắn dưỡng thương xong thì hậu hoạn vô cùng, nhưng không thấy ai thuộc Diệp gia, có lẽ Tụ Nghĩa Đường đã bị hắn coi là con tốt thí. Đường đường tam giai võ tông lại đi làm tốt thí, Diệp Phong mà rộng rãi như thế thì chúng ta không cần khách khí, diệt Tụ Nghĩa Đường coi như trừ bớt vây cánh của hắn. Đang lúc bàn luận, Mộ Quang Thành đột nhiên xuất hiện một toán nhân mã, chính là mấy chục Diệp gia cao thủ do Diệp Thừa Thiên dẫn đầu. Giết chúng, báo thù cho những tộc nhân đã chết, tiếng quát vang vang, chúng nhân phẫn khích lao vào vòng chiến, áp lực dồn lên thành viên Tụ Nghĩa Đường giảm hẳn. Diệp tộc trưởng, các vị đã theo mật đạo rời thành rồi cơ mà. Sao còn quay lại, Lăng Vân cuống lên, ha ha, lão phu sao lại để mặc mấy tên nhóc chết thay, già trẻ Diệp gia truyền thừa tử tôn đều đã thuận lợi rời đi, mấy lão già bọn ta còn gì lo lắng nữa. Giết một tên là hòa vốn, hai tên là có lời, dù hôm nay Mộ Quang Thành sụp đổ cũng không để Lục Lâm Bang được lợi. Diệp Thừa Thiên cười vang lao lên, từ khi sử dụng linh dịch thực lực của ông ta đạt đến điên phong thất giai võ sư, lợi kiếm trên tay rực kim mang, liên tục bức mấy võ sư xông lên gã nhào. Có Diệp gia cao thủ chi viện, cục diện trên thành trở nên giằng co. Cách chương.